Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, Đường Hân trên mặt bay nhanh hiện lên giãy giụa. Bất quá, bị nàng thực tốt đè ép đi xuống. Dù sao chỉ cần nhìn chằm chằm Khẩn Bạch Liên, này đó tích phân đều là của nàng. Sớm một ngày vãn một ngày cũng chưa quan hệ, không thể bị tích phân dụ hoặc. Nàng ho nhẹ một tiếng. Hảo, đều nghỉ ngơi đủ rồi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chạy nhanh tìm lộ đi ra ngoài. Sáu cá nhân, ở nàng dẫn dắt hạ, loanh quanh lòng vòng đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Rốt cuộc xuyên qua Diêm La Sơn, từ một chỗ thác nước hạ đi ra ngoài. May mắn chính là, rốt cuộc không gặp được Tề Thiên Hữu. Đường Hân, ta nhân phẩm giá trị khả năng đã điểm đầy. Cái kia may mắn chỉ thật sự hữu hiệu, hệ thống, nhưng ta cảm thấy bằng không, khả năng Tề, Đường Hân, quạ đen im miệng, ở ước định địa điểm, đã có mấy tiểu đội nhân mã đang đợi nàng, thấy trưởng công chúa dẫn người bình an không việc gì ra tới. Mọi người cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, hỏi tới, đều nói không gặp phải Tề Thiên Hữu. Đường Hân ám đạo. Nàng tuyển điểm đều là ẩn nấp đến phi thường tốt nhập khẩu. Đều ở kế hoạch của hắn ở ngoài. Gặp phải hắn tỷ lệ kia mới kêu một cái tiểu. Âm thầm nhặt cái tiện nghi. Cũng không la lên, đếm đếm nhân thủ, lặng lẽ lên đường, khiến cho Tề Thiên Hữu một người đi tìm bảo tàng đi thôi. Nàng đương nhiên ngồi vào nhất thoải mái rộng mở xe ngựa. Bách Lý Dịch cùng Bạch Liên vẫn như cũ đi theo bên cạnh. Người kia giải độc thuốc viên thật là thần kỳ. Ta cũng thực cảm thấy hứng thú, Đường Hân khóe môi hơi cong. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, vừa lúc, ta thân mình cũng nhiễm phong hàn. Muốn ăn một viên, thử xem hiệu quả, lấy nàng quan sát. Vừa rồi Bạch Liên cấp Bách Lý Dịch giải độc, vẫn chưa biết rõ trong thân thể hắn có cái gì độc tố. Cho nên nàng thực yên tâm mơ siêu nhưng mà... Bạch Liên chỉ là trưởng công chúa Plastic Hoa tỉ muội, căn bản không quan tâm cái gì phong hàn cảm mạo, ai nha thật không khéo. Vừa rồi cấp trăm dặm đại ca kia viên, đã là cuối cùng giải dược, ta trên người cũng không mang nhiều như vậy. Tỉ tỉ nhưng ngàn vạn đừng trách ta, Đường Hân khóe miệng vừa kéo, lần này liền lấy bột mì nắm lừa gạt người đều miễn. Rõ ràng có bàn tay vàng, càng không dùng. Cùng trưởng công chúa bao lớn thù, nàng trầm tư một khắc, lại quay mặt đi hỏi Bách Lý Dịch, ta nghe nói nam cương yêu nữ cùng ngươi quan hệ đặc biệt hảo. Nàng tựa hồ cũng sẽ chút y cổ chi thuật, Bách Lý Dịch mặt vô biểu tình, lạnh lẽo, nhớ tới chuyện này, ngữ khi có điểm không hảo, nàng không phải trộm Bạch Liên cô nương trang sức. Bị ngài tống cổ đến cuối cùng đi sao, Đường Hân tức giận đến một phách xe vách tường. Đem nàng cho ta gọi tới. Bạch Liên âm thầm bật cười. Xem ra trưởng công chúa lại phải cho nàng làm chủ. Nàng một bộ thập phần khoan dung rộng lượng bộ dáng. Kéo kéo Đường Hân tay áo. Mau đừng như vậy. Khương tỷ tỷ cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Xem tay của ta vòng tay đẹp. Mới nhất thời nổi lên ý xấu. Lời này còn không có rơi xuống. Màn xe đã bị nhấc lên. Khương Kha vẫn như cụ ăn mặc một thân quyến rũ hồng. Tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một phân tiểu tụy. Vừa tiến đến, liền gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Liên. Tựa hồ muốn ở trên mặt nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Tám phần nữ nhân này lại ở trưởng công chúa trước mặt nói nàng cái gì nói bậy. Lại muốn bắt nàng tới xì hơi. Trưởng công chúa thủ hạ liền các nàng hai nữ nhân. Lúc trước, nàng cùng trăm dặm là trưởng công chúa phụ tá đắc lực. Chỉ là hiện tại sát ra một cái Bạch Liên, một ngụ một cái tỉ tỉ kêu, còn từ giữa làm khó dễ, làm trưởng công chúa dần dần xa cách nàng. À, nếu không phải này thiên hạ thế cục muốn biến, cho rằng bọn họ cam tâm khuất cư với người hạ, Đường Hân không thể gặp nhà mình mỹ nhân nhị ủy khuất bộ dáng. Thấy Khương Kha một liêu màu đỏ rực quần áo. Nguyên bản thẳng tắp mà lại trắng nõn tiêm nộn hai chân thế nhưng vẽ ra vài đạo vết roi. Tiếng lòng lôi kéo xả, tươi cười thêm vài phần âm cho mơ siêu hảo, thực hảo, ngầm cho nàng người ngáng chân. chán sống, tới, ngồi bên này, Đường Hân trực tiếp làm Khương Kha ngồi ở chính mình bên người. Cách Bạch Liên, Khương Kha tuy rằng trong lòng ủy khuất, trên mặt lại vẫn như cũ cười đến quyến rũ, tựa hồ căn bản không đem Bạch Liên xem ở trong mắt. Thoải mái hào phóng ngồi xuống, một liêu hắc như tơ lụa phát, mang theo một trận u hương. Trưởng công chúa gọi ta chuyện gì? Đường Hân ám đạo, không hổ là nhà mình mỹ nhân nhi, mặc kệ góc độ nào xem, nàng đều thích vô cùng, quyến rũ, tiêu sái chung còn mang theo một tia giang hồ nữ tử dũng cảm đại khí. Một thân lóa mắt hồng y, xứng với trắng nõn non mịn da thịt, thấy thế nào đều xem không nề, làm người quả muốn đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ơ siêu nàng thiếu chút nữa liền thói quen tính. Ôm lên, còn hảo hệ thống nói một câu chú ý hình tượng, nàng mới nhớ rõ, chính mình hiện tại không phải Ninh An thân phận, đến bưng trưởng công chúa cái giá, Đường Hân ức chế cường điệu thấy cố nhân cảm xúc phập phồng. Ở các nàng trong ánh mắt, nhàn nhạt hỏi Khương Kha nói, ngươi vì sao phải trộm Bạch Liên vòng tay đâu? Khương Kha nghe thấy lời này, càng là ủy khuất, bất quá nàng từ trước đến nay hảo cường, không lộ mảy may. Thẳng thắn nói, xem nàng không vừa mắt những lời này là tương đương chói tai. Nhưng Bạch Liên trong lòng là cao hứng, bởi vì Khương Kha càng là nói như vậy, liền càng không chịu trưởng công chúa đãi thấy. Cái này Khương Kha so ra kém nàng, chính là bởi vì nói chuyện quá thẳng, không gặp may, nhìn nàng hấp dẫn như vậy nhiều nam nhân chú ý, nàng trong lòng không mau, chỉ có làm trưởng công chúa áp một áp Khương Kha thế. Đường Hân bên miệng ý cười thâm thâm, chậm rãi đem chính mình trên tay bộ một cái vòng ngọc cởi xuống dưới. Một tay đáp ở Khương Kha trên tay, lời nói thấm thía dặn dò nói, nàng vòng tay mới giá trị mấy cái tiền, tới, mang, đây là ta nhất bảo bối một cái, biệt quốc tiến cống lại đây, sinh nhật ngày đó phụ hoàng cố ý thưởng cho ta, giá trị liên thành, ngươi mang lên. Khẳng định đẹp, Bạch Liên trơ mắt thấy trưởng công chúa đem nàng tâm tâm niệm niệm vòng tay đưa cho Khương Kha, tâm đang nhỏ máu, kia chính là Thúy Kim Hoàn Châu cửu chuyển là lướt vòng. Nàng trong tối ngoài sáng muốn rất nhiều lần, trưởng công chúa cũng chưa bỏ được đưa, kết quả hôm nay không chỉ có tặng, đưa vẫn là nàng đối thủ một mất một còn Khương Kha. Khương Kha do dự nhìn Đường Hân liếc mắt một cái. Ở nàng giơ tay nhấc chân chi gian, bỗng nhiên nhận thấy được một tia quen thuộc, thế nhưng mặc danh yên tâm phòng, đeo đi lên, Bạch Liên sắc mặt chỉ một thoáng trở nên thập phần khó coi. Hơn nữa, ngại với trưởng công chúa thực lực cùng địa vị, nàng liền một câu nghi ngờ nói cũng không dám nói. Dọc theo đường đi, khó được an tĩnh, ngay cả nguyên bản ríu rít Bạch Liên đều ý thức được trưởng công chúa tựa hồ không trước kia như vậy dễ tin nàng. Nơm nớp lo sợ ngồi ở góc, Đường Hân nhắm mắt dưỡng thần, một mặt âm thầm kêu gọi hệ thống. Đường Hân, ta liền thăng 2 cấp, thăng cấp khen thưởng còn không có lãnh đâu. Mau khai may mắn đĩa quay. Cái này ta có thể chuyển 2 lần. 2 lần, ngấm lại liền tâm động. Hệ thống, leng keng, may mắn đại đĩa quay. 20% tùy cơ thêm thành nhân vật thuộc tính, 10% tùy cơ rút ra kỹ năng, 8% lại trừ một lần, 6% nhanh nhẹn dược tề, 3% sống lại tệ, 1% toàn thân hồi huyết hồi khí, 0,1% tùy cơ rút ra hệ thống công cụ, 0,01% đạt được 10.000 kinh nghiệm giá trị, 0,001% liền thăng 10 cấp. Đường Hân có thượng một lần trải qua, lần này đã trực tiếp xem nhẹ kia cơ hồ nhìn không tới nhan sắc. 1% dưới khu vực, không cầu liền thăng 10 cấp, chỉ cầu một cái sống lại tệ. Nàng kích thích một chút đĩa quay, nhìn kim đồng hồ chậm rãi ở lớn nhất một mảnh cảm ơn tham dự thượng di động. Cuối cùng gian nan chỉ hướng về phía nhân vật thuộc tính. Càng ngày càng cho mơ siêu Đường Hân đã không ôm hy vọng. Hy vọng thêm chút lực lượng hoặc là nhân phẩm giá trị. Thêm cái gì cũng tốt đừng lại cho ta thêm trí lực. Nhưng mà, chậm rãi di động kim đồng hồ, lại không ở 20% khu vực dừng lại, mà là tiếp tục đi hướng 10%, 8%, 6%, Đường Hân tim đập càng lúc càng nhanh, trợn mắt há hốc mồm nhìn này căn tinh tế kim đồng hồ ở kia thiểu đến mắt thường cơ hồ không thể thấy. 3%, 1%, 0,1% chi gian nan hoạt động, ngàn vạn đừng cho nàng quay lại đi. Một khi qua 1%, hơi chút lại động một chút, là có thể trực tiếp nhảy quá 0,1%, 0,01%, 0,001% ba cái khu vực, trở lại cảm ơn tham dự. Khẩn trương, chương 112 Âu Hoàng Đường Hân may mắn đại đĩa quay kim đồng hồ. Chậm rãi chuyển qua 3% khu vực, ở lấy mắt thường cơ hồ không thể thấy tốc độ, hoa tới rồi 1% khu vực. Tựa hồ muốn dừng lại, nhưng còn ở chậm rãi đi lại. Đường Hân gắt gao nhìn chằm chằm kim đồng hồ. Đình, đình, đình cho ta đình, liền tính toàn thân hồi huyết hồi khí cũng không cần cảm ơn tham dự. Hệ thống, leng keng, kiểm tra đo lường đến mặt khác thời không mấy ngàn niệm lực sóng đến. Ký chủ nhân phẩm giá trị 36, đạt tới tiêu chuẩn giá trị 450. Thành công mở ra may mắn hình thức, kim đồng hồ chậm rãi đến 1% biên giới chỗ. Nguyên bản liền phải dừng lại, bỗng nhiên, không biết cái gì nguyên nhân, run rẩy đốn ở 0,1% khu vực, Đường Hân mắt đẹp trợn lên, từ hệ thống giả thuyết ghế trên đứng lên, không tự chủ được bái ở trên bàn, thân mình về phía trước khuynh, chung, trúng thưởng, 0,1% tỷ lệ cũng có thể chung. Hệ thống, tùy cơ rút ra hệ thống công cụ, leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công trừu đến vãng sinh lệnh bài X1, đã phát nhập trang bị lan, Đường Hân còn ở vào bị kinh hỉ tập trung lớn lao vui sướng chung. Thẳng ngơ ngác nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh vàng rực rỡ tiểu lệnh bài. Hệ thống, ký chủ rốt cuộc âu một hồi, không dễ dàng a không dễ dàng, còn không chạy nhanh nhìn xem thuộc tính. Đường Hân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, xem xét vật phẩm thuyết minh, hệ thống, vãng sinh lệnh bài, hệ thống công cụ, dùng một lần tiêu hao phẩm, sử dụng sau, hệ thống đem dựa theo ký chủ linh hồn thuộc tính, khôi phục ký chủ nhất nguyên sơ thân thể số liệu cũng thực thể hóa. Này thân thể hết thảy thuộc tính đều đem khôi phục bình thường. Thả không cần hệ thống thọ mệnh dược tề tục mệnh. Đường Hân hít sâu một hơi, nói như vậy, sử dụng vãng sinh lệnh bài, cũng liền tương đương với tái tạo một cái thân thể. Hơn nữa, thân thể này sở hữu thuộc tính, đều kế thừa nàng trước khi chết ở hiện đại xã hội kia một cái. Nghe tới không tồi, nhưng hiện tại nàng đã lên tới 6 cấp, mặc kệ là huyết lam vẫn là lực lượng trí lực nội lực, đều có trình độ nhất định tăng trưởng. Vãng sinh lệnh bài cho nàng duy nhất chỗ tốt, tựa hồ cũng chính là không hề ỷ lại hệ thống tục mệnh. Nàng tạm thời không cần, hệ thống thấy nàng đem vãng sinh lệnh bài ném vào ba lô. Có trong nháy mắt trầm mặc, lúc sau, ngữ khí vui vẻ rất nhiều. Hệ thống, ký chủ không cần nản lòng, còn có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội nha tương đương Đường Hân. Ở màn hình lớn đánh chữ thời điểm. Phiền toái xóa ngươi cuộn sóng tuyến, nhìn quái thấm người, hệ thống, QAQ Đường Hân, nhan biểu tình cũng không cho dùng. Hệ thống hôm nay lời nói đặc biệt nhiều, đột nhiên vui vẻ, cũng không bình thường, nàng ẩn ẩn biết, là nàng không sử dụng vãng sinh lệnh bài duyên cớ, có lẽ là bởi vì, nếu nàng khôi phục bản thể, liền không hề ỷ lại hệ thống tục mệnh, liền tính không có hệ thống đạo cụ. Cũng có thể tồn tại đi xuống đi, nó khi nào cũng có được cảm tình. Đường Hân nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, kích thích ngón út châm, bắt đầu rồi đợt thứ hai rút thăm trúng thưởng, lần này so lần trước ổn rất nhiều, kim đồng hồ xẹt qua cảm ơn tham dự thời điểm. Cũng đã chậm lại, cuối cùng ngừng ở 10% thượng, hệ thống, tùy cơ rút ra hệ thống kỹ năng, cấp Âu Hoàng ký chủ đánh cô. Đường Hân, ngươi đột nhiên như vậy nhiệt tình làm ta có điểm không thói quen. Hệ thống thanh âm lập tức khôi phục bình thường. Chúc mừng ký chủ đạt được hy hữu kỹ năng ánh trăng liên trảm. Đây là xúc khí đại chiêu. Phát động trước yêu cầu 10 phút đọc điều thời gian. phát động trong lúc, uy lực vì, ký chủ nội lực giá trị lúc này lực lượng giá trị. X2, phạm vi bán kính 20 mễ, phát động sau, nhân vật tự động khấu huyết 80%, đường hân sốc bàn, cái quỷ gì đại chiêu, này căn bản là cùng địch nhân đồng quy vu tận kỹ năng đi. Trong chiến đấu căn bản không thực dụng, hệ thống xấu hổ, khụ, cái này, ký chủ cũng không cần nản lòng sao, thì hữu kỹ năng rất khó chịu đến, ngay cả ngươi kỳ lân cánh tay. A phi, thần tay kỹ năng uy lực cũng chưa nhiều như vậy. Đường hân, ta cảm thấy ta sợ không phải châu phi huyết thống. Tính tính, đi một bước xem một bước. Đoàn xe từ Diêm La Sơn xuất phát, sao sơn đạo, hướng về trên quan đạo tiến lên. Bách Lý Dịch cùng Khương Kha đều cho rằng trưởng công chúa đã ngủ rồi. Không nghĩ tới, liền ở đánh giá sắp tới trên quan đạo thời điểm. Đường hân bỗng nhiên sốc lên mí mắt. Trong mắt một mảnh bình tĩnh, trưởng công chúa, như thế nào là, Bạch Liên đúng lúc tỏ vẻ quan tâm mơ siêu đường hân bưng công chúa cái giá. Lạnh như băng nhìn nàng một cái, bỗng nhiên kêu lên, dừng xe trưởng công chúa nói chính là dùng được, nàng chỉ cần trực tiếp hạ mệnh lệnh, các thuộc hạ không có không dám làm theo. Toàn bộ đoàn xe ở trong rừng cây ngừng lại, chờ đợi nàng mệnh lệnh, Khương Kha, Bách Lý Dịch. Các ngươi theo ta đi mặt sau xe ngựa, nàng vẻ mặt cao thâm khó đoán. Lệnh người phỏng đoán không ra tâm tư, trầm giọng mệnh lệnh nói. Bạch Liên nghe nàng không kêu tên của mình, cắn chặt răng, bất quá thực mau, đường hân lại nhìn nàng một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ cũng không có đem vị này hảo tỉ muội quên mất. Bạch Liên, ngươi dọc theo đường đi theo ta, vất vả. Này chiếc xe ngựa vừa lúc phô thật dày mao nhung lót. Cũng đủ ấm áp, cũng đủ rộng mở, ngươi liền hảo ở chỗ này ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, Bạch Liên hai tròng mắt trợn to. Không thể tin được trưởng công chúa thế nhưng đem tốt như vậy đãi ngộ để lại cho chính mình. Đây chính là xa hoa nhất một chiếc xe ngựa, ngày thường trưởng công chúa đều luyến tiếc làm người ngoài dùng. Hôm nay thế nhưng trực tiếp cho nàng đằng ra ngủ vị trí. Này thật là đem nàng đương thân muội muội chiếu cố. Sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, tóm lại là hữu dụng. Tạ trưởng công chúa, ngoặc kép, hết chương.